nếu không làm họ để lại chút gì thì không hay. Lâm Phàm lẩm bẩm, nếu ta dựng trạm thu phí ở đây sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Lấy thực lực của hắn bây giờ chẳng là cái đinh gì, chúa tể đến có thể dập nát trạm thu phí của hắn. Kéo người nhập bọn, ý này hay. Nhưng kéo ai vào? Thực lực quá yếu chắc chắn không được, nhất định phải có chút năng lực trong thượng giới. Cần suy nghĩ kỹ khi tìm đồng bạn hợp tác, ăn mảnh một mình thì hơi khó. Lâm Phàm không thể suốt ngày ngồi canh tại chỗ này, cho nên phải kéo người nhập bọn. Đây là cơ hội cho Viêm Hoa Tông hoàn toàn vươn lên. Lâm Phàm nói, tiểu tinh quái, ngươi đừng đi lãnh địa quỷ tộc ở thượng giới, yên ổn ở đây đi. Nơi này đã là chỗ quan trọng kết nối vực ngoại giới với thượng giới, sẽ có cường giả thường xuyên buông xuống, ngươi hãy cẩn thận. Tiểu tinh quái gật đầu nói, biết rồi đại ca, ta sẽ cẩn thận trốn ở chỗ này. Trong thời gian này tiểu tinh quái thấy rất nhiều cường giả từ thượng giới giáng lâm, cũng nhìn thấy rất nhiều kẻ yếu từ vực ngoại giới tiến vào thượng giới. Tiểu tinh quái quan sát hồi lâu, không dám lên tiếng, sợ bị người phát hiện. Chợt vang lên tiếng cười âm trầm, ha ha, núi sông cách trở lại gặp nhau, tiểu tử, chúng ta lần nữa gặp mặt rồi. Có câu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào, hôm nay cho ngươi bài học nhớ đời. Lâm Phàm định vào đường hầm thì nghe phương xa có tiếng nói, quay đầu nhìn lại, rất bất ngờ khi người đến là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Bên cạnh Hận Thiên Tiểu Ma Quân là ma thần Xích Cửu Sát lâu không gặp mặt. Ma tổ Hận Thiên Tiểu Ma Quân ở trong vực ngoại giới lâu rồi, luôn cãi cọ với Xích Cửu Sát. Hai người đều tu luyện ma công nhưng mạch suy nghĩ không chung đường, lý niệm khác nhau. Gã là ma tổ, tổ của ma đạo, sao có thể để hậu bối đi mãi trên con đường sai lầm. Nên ma tổ muốn giữ đối phương ở bên cạnh mình, dùng ma uy lây nhiễm đối phương, uốn nắn con đường sai trái, trở về đường ma đạo nên đi. Lâm Phàm nhìn thấy Hận Thiên Tiểu Ma Quân thì chợt nảy ý, nhân tuyển ở ngay trước mặt hắn. Thật là đúng dịp, không ngờ gặp được hai người các ngươi. Nói thật ra Lâm Phàm luôn nghi ngờ trong thời gian Hận Thiên Tiểu Ma Quân bị trấn áp đã hỏng não. Làm ma tổ, sống ở vực ngoại giới vậy mà không nhắc lên gió tanh mưa máu, ngược lại dây dưa với Xích Cửu Sát, thú vị. Ma tổ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia như muốn nuốt chửng hắn. Ha ha, đúng là rất khéo, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây đúng chứ. Lúc trước ngươi lừa ta thì cuồng lắm mà, lão tổ này vẫn luôn nhớ kỹ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đột nhiên phát hiện Xích Cửu Sát mặc đồ hơi lạ, khác với trước kia, bộ đồ của ngươi ấn tượng đấy. Xích Cửu Sát khuôn mặt lạnh lùng, nghe câu này thì hơi xấu hổ. Xích Cửu Sát không muốn mặc bộ này nhưng bị ma tổ ép mặc. Hết cách, thực lực yếu hơn, không chống lại đối phương được, đành nghe theo. Ma tổ thấy Xích Cửu Sát xấu hổ thì lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rít gào, ấn tượng cái quái gì. Đây là quần áo đặc biệt của ma đạo, vai trái ma nha, vai phải ma lô, một ma ấn trước ngực đại biểu chính tông ma đạo. Tiểu tử, xem bộ dạng của ngươi hình như muốn đi thượng giới. Sao, biết thượng giới tốt nên muốn đi cầu may hả? Ma tổ không có chút hảo cảm với tiểu tử này. Lúc gã bị phong ấn thì tiểu tử này hố gã rất đau. Hắn lấy được thủy ma kinh, còn tu luyện thành công. Đáng ghét hơn là hắn phá hủy ma thai, không thành công khống chế được hắn. Tiểu tử này là người có năng lực, nhưng vẫn khiến người ghét. Lâm Phàm cười nói, cầu may làm chi, bản phong chủ đi thượng giới là tính sổ với người ta. Người nghĩ thượng giới hay ho lắm sao? Ha ha, mạnh miệng. Ma tổ không tin, Xích Cửu Sát đứng bên cạnh gã cũng biết chỗ tốt của thượng giới. Nhìn thấy không? Ta dẫn hắn đi thượng giới đi một vòng, đã đột phá đến đế thiên cảnh, ngang bằng ngươi. Nếu ngươi lễ độ với ta thì có lẽ ta sẽ dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Lâm Phàm trả lời, đế thiên cảnh ở trong mắt bản phong chủ không khác gì người không tu luyện. Xích Cửu Sát không vui. Lão tử đã nói gì chưa mà coi khinh lão tử hà? Ma tổ hỏi, lão thật, ngươi không tu ma đạo rất đáng tiếc, chuẩn bị. Đi chỗ nào trong thượng giới? Tuy bị phong ấn lâu năm nhưng ma tổ rất quen thuộc thượng giới, có thêm nhiều thế lực không biết tên, còn lại không thay đổi nhiều. Ma tổ thấy người trước mắt và kẻ đứng cạnh mình đều là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu sự đáng sợ của cường giả chúa tể đỉnh thượng giới. Lâm Phàm cố ý lôi Phật Ma Tháp ra, đi Phật Ma Tháp gây sự. Phật Ma Tháp thuộc bốn thế lực lớn thượng giới, ít ai dám đi gây sự. Ma tổ hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ tức giận, Phật Ma Tháp. Tốt, cùng đi nào, vừa lúc bản ma tổ có thù với chúng. Xích Cửu Sát không hiểu hai người kia nói cái gì. Xích Cửu Sát hỏi, ma tổ, Phật Ma Tháp là thứ gì? Sao chưa từng nghe người nói? Xích Cửu Sát không tán đồng lời nói của ma tổ, nhưng đi thượng giới mở rộng tầm mắt, biết ngoài người có người, ngoài trời có trời. Điều này chẳng những không làm Xích Cửu Sát e ngại ngược lại khiến gã hưng phấn. Con đường gã đi chưa tới cuối, có thể bước tiếp. Ma tổ nói chuyện khá ngay thẳng, thực lực ngươi quá yếu. Chưa tới trình độ biết mấy thứ này. Xích Cửu Sát biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng rất đau đớn. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Xích Cửu Sát phát hiện ma tổ đối xử với đồng loại không tệ, mỗi tội nói chuyện quá ngay thẳng, thật là khiến người ta chán ghét. Lâm Phàm hỏi, hơi chờ mong, ngươi cũng đi. Nếu ma tổ cũng đi thì hắn có thể đi quậy Phật ma tháp. Giống lúc đi Nhật Chiếu Tông, lão sư dẫn cường giả đến, hắn đi vào khố thu gom, sau khi thành công liền rút lui, tính an toàn rất cao. Nhưng hắn không thể biểu hiện rất chờ mong, nếu không thì với trí tuệ của ma tổ chắc chắn sẽ phát hiện không ổn. Lâm Phàm nói tiếp, bản phong chủ khuyên ngươi đừng đi, chín đại tôn của Phật ma tháp có thực lực khủng bố. Bản phong chủ đi lần này là muốn hành động âm thầm, nếu ngươi bị bất trắc gì đừng mơ bản phong chủ sẽ cứu ngươi. Ma tổ cười phá lên như nghe chuyện cười hài nhất thế giới, tiểu tử, ngươi không càn rỡ sẽ chết à? Cứu ta! Đừng để đến lúc đó là ta tới cứu ngươi, bản ma tổ nói cho ngươi biết, đám người kia rất giỏi độ người, cẩn thận đừng để bị độ. Không nói nhảm nữa, ta đi trước, muốn đi thì theo, không dám đi thì đừng gây chuyện. Lâm Phàm nói xong ẩn vào khe hở. Ma tổ ở phía sau quát, tốc độ nhanh chóng đuổi theo, bà nội nó, láo thật, không lăn lộn trong ma đạo đúng là phí của trời. Nếu ngươi chịu lăn lộn ma đạo thì bản ma tổ thu ngươi làm hộ pháp, mang ngươi tung hoành. Xích Cửu Sát cũng muốn đi tăng kiến thức, chờ ta với. Giọng ma tổ vọng lại, ngươi chờ ở đây, đợi ta về. Ngay sau đó bổ sung thêm một câu, đừng nghĩ tới chuyện lén theo sau, thực lực của ngươi không đủ, chó giữ cửa của Phật ma tháp có thể đập nát ngươi. Xích Cửu Sát vốn dục dịch nghe vậy hóa đá tại chỗ, nghe như có tiếng trái tim vỡ vụn. Quá đáng. Xích Cửu Sát chưa từng bị nhục nhã như vậy, gã từng là cường giả đỉnh cao nhất vực ngoại giới, giờ bị người ta nói bị chó trông cửa đập dẹp thì sao nhịn được. Phật ma tháp. Hai bóng dáng xuất hiện ở ngoài rìa, đằng trước là địa bàn của Phật ma tháp. Phương xa, ánh sáng màu vàng và luồng sáng đen đục ngầu hòa vào nhau, cho dấu hiệu thần thánh mà yên ả. Một Phật tháp to lớn sừng sững trong thiên địa, từ xa nghe tiếng phạn âm vọng vào tai. Ma tổ dặn dò, cẩn thận một chút, đây là tiếng Phật ma. Người tâm trí không kiên định sẽ bị độ hóa. Lâm Phàm mặt không biểu tình. Phật cái quái gì, ngươi thấy bản phong chủ có bị ảnh hưởng sao? Ma tổ không muốn nói chuyện, đúng là hắn dửng dưng như không. Gã chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi, mắc gì ăn nói cộc cằn thế. Nhưng công nhận đây là lần đầu tiên ma tổ đến Phật ma tháp, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Phật ma dung hòa, một bên là Phật quang màu vàng xuyên thấu hư không che kín trời, bên kia là hắc ám đục ngầu không giới hạn, chiếm cứ nửa giang sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Phật ma tháp đã cho người cảm giác cực kỳ nặng nề, như có hung thú viễn cổ đang ngủ say, nó mở mắt ra sẽ cắn nuốt toàn bộ thiên địa. Lâm Phàm khó khăn lẩm bẩm, khó xuống tay thật. Phật ma tháp không có kiến trúc khác, chỉ có một tòa tháp sừng sững trong thiên địa. Muốn lấy đồ thì phải xông vào. Cái này khó khăn, xông vào chắc chắn phải làm một vố lớn, thực lực hiện giờ của Lâm Phàm không chơi lại người ta. Ma tổ quan sát kỹ, dấu ma uy vô biên trên người, đương nhiên khó xuống tay, Phật ma tháp khó xâm lấn nhất thượng giới, chỉ có một tòa tháp, đi vào là sẽ phải đối mặt tất cả. Nhưng có cách. Lâm Phàm đang vắt óc nên làm sao, nghe ma tổ nói có cách thì nổi hứng hỏi, cách gì? Có cách thì tốt, chỉ sợ không có cách nào, đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù không kiếm được lợi lộc gì cũng phải xông vào cho đám người kia giết tơi bời, sau đó khiến bọn họ trả nợ từ từ. Nói thật ra bắp này đúng là vô lại, nhưng hắn thích. Đối phương có thế lực cả đời thì sao? Dinh hết tài phú của các ngươi đi, cho các ngươi khóc. Ma tổ chỉ phía xa, thấy Phật ấn lơ lửng trên cao không? Đó là nơi Phật ma tháp nhốt người. Nếu thả người bị nhốt ở bên trong ra thì vui đây, he he. Ma tổ tưởng tượng giải cứu tù nhân thành công sau đó sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, thì không kiềm được cười gian. Lâm Phàm hỏi, người tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Ma tổ âm trầm cười, ta muốn Phật ma tháp đại loạn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Loạn hả? Cái này hay. Lâm Phàm đồng ý với ý tưởng của ma tổ, rất tuyệt, hỗn loạn càng tốt, khi rối ren mới dễ xuống tay. Lâm Phàm tò mò hỏi, ma tổ, ngươi có thù hận gì với Phật ma tháp? Nói sao thì thực lực của ma tổ rất mạnh, hắn đã tự mình cảm nhận thủy ma kinh. Ma tổ tu luyện thủy ma kinh lâu như vậy, khó đoán thực lực đã thâm sâu đến mức nào. Ma tổ nạt lại, liên quan gì đến ngươi? Thấy tiểu tử này là gã khó chịu, giờ còn chủ động hỏi chuyện, rõ là muốn ăn mắng. Ma tổ nạt nộ xong tâm trạng vui vẻ hơn, tiếp tục quan sát Phật ma tháp. Đã lâu không thấy, ma tổ phát hiện khí vận của Phật ma tháp càng cường đại hơn. Biến đổi kinh người so với lúc trước. Không có ai dậm chân tại chỗ, đều luôn tiến bộ. Bốp! Lâm Phàm tát vào gáy ma tổ, gã bị đánh ngây người. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, dám nghĩ dám làm, nói nghe chói tai là sẽ cho ăn đòn. Nói chuyện với bản phong chủ bằng thái độ như thế hả? Giữ cho đúng thái độ, đừng có láo, hỏi ngươi một câu đã lên mặt. Tâm tình của Lâm Phàm tốt hơn nhiều.

cứ để tiểu huynh đệ từ từ nói, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Người nóng này không phải loại người làm được việc lớn. Lâm Phàm mặc kệ bọn họ, hắn hào hứng nói, các vị, nơi này là điểm xuất phát của chúng ta, cũng là điểm khởi đầu không thể thiếu. Trước tiên các người phải hiểu được tầm quan trọng của nó. Có người xen vào, tầm quan trọng gì đâu. Một không gian đường hầm nối với vực ngoại giới chứ có gì. Lâm Phàm nhíu mày, cảnh giới tư tưởng tổng thể của đám người này không quá cao, với hướng đi tương lai và nắm chắc thì họ mù quáng, vô tri. Trách nhiệm trên người hắn rất nặng. Thực lực cường đại thì sao? Không có tư tưởng, phương hướng thì đó là đánh bậy, dùng sức uổng công. Cốt Vương khó chịu nói, có thể đừng nói nữa được không? Các ngươi đều bị giam đến choáng váng hay sao? Tiểu huynh đệ có đường phát tài mang bọn ta đi, các ngươi cứ phải tranh cãi mới vui vẻ. Đám người này làm sao vậy? Tiểu huynh đệ là người tốt biết bao, rất đáng tin cậy. Tiểu huynh đệ có kế hoạch phát tài mà bọn họ còn lải nhải, nếu là gã thì đã đuổi thẳng cổ cả đám. Cốt Vương, ngươi có ý gì hả? Vẫn chưa xác định mà ngươi đã tự xem như thủ lĩnh chỉ huy chúng ta, không coi chúng ta vào mắt chứ gì? Hay tình cảm bị nhốt chung một chỗ mấy ngàn năm nay của chúng ta không đáng nhắc đến? Đang yên lành bỗng cái lộn rùm beng. Chúa tể không ai phục ai. Ma tổ quắc mắt nạt, ngậm miệng. Đám người này muốn nghịch thiên à? Có chúa tể không phục, đáp trả ma tổ, liên quan gì đến ngươi? Ma tổ tức giận giơ tay vỗ vào đầu đối phương. Chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, sợ ngươi chắc. Bịch, chúa tể kia bị đập lún đất không nhổ lên được. Ma tổ tức xì khói, tiểu tử khốn kiếp, không nhìn xem là ai. Dám cãi với bản ma tổ hả? Còn lải nhải nữa sẽ làm thịt ngươi. Hồi lâu không tung hoành thượng giới nên có kẻ dám lớn tiếng với gã, không lấy ra chút thủ đoạn thì tưởng gã dễ ăn hiếp hả? Quả nhiên, gã bá đạo ra tay làm mọi người kinh phục. Lâm Phàm ra mặt ngăn lại, được rồi, các ngươi còn muốn phát tài không? Không muốn phát tài thì dễ phải rời đi, chúng ta tự làm. Muốn chứ? Đúng rồi, im hết đi, nghe tiểu huynh đệ nói, ai dám nói thêm câu nào là đập nát đầu chó của ngươi. Cốt Vương vô cùng tức giận, quá ngông cuồng, không chịu nghe tiểu huynh đệ nói hết câu sao? Lâm Phàm nhẹ giọng nói, đường hầm không gian này, cứ phát triển như hiện giờ thì tương lai sẽ là vùng đất binh gia tranh giành. Vực ngoại giới rất có sức hấp dẫn với người thượng giới, miễn chúng ta khống chế chặt chẽ con đường này thì các vị đang ngồi ở đây, tương lai sẽ có tiền đồ không thể đo lường. Lấy đường hầm làm trung tâm thiết lập trạm thu phí, kiến thiết thành thị ở xung quanh, bằng vào 32 người chúng ta xây dựng thành thị đẹp, hấp dẫn càng nhiều người mới vào ở. Lâm Phàm nói một tràng, cái này mới gọi là nói dai. Ma tổ cùng các chúa tể ngay từ đầu còn nghe hiểu ý, nhưng đến đoạn sau thì như vịt nghe sấm. Trọng điểm bảo vệ nguyên sinh thái. Khu du lịch đặc sắc cấp 5A. Du lịch các khu vực vực ngoại giới 3 ngày 2 đêm. Cái quái gì? Nói gì thế? Một đám đại nhân vật không nghe hiểu gì hết, không hiểu nổi Lâm Phàm đang nói gì. Cốt Vương tập trung tinh thần, biểu tình nghiêm túc. Các chúa tể xung quanh thấy biểu tình của Cốt Vương như thế thì kinh ngạc hỏi, ngươi nghe hiểu? Cốt Vương không để ý tới đối phương, nghe ngon lành. Cốt Vương không nghe hiểu, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất lợi hại. Lâm Phàm nói miệng đắng lưỡi khô, như thế nào? Thấy được không? Miễn sự việc thành công thì các vị, không, đã không phải là các vị, mà là người giàu thật sự trong thượng giới, sau này có thể nổi tiếng vạn cổ. Cốt Vương là người gật đầu trước hết, không chút do dự, có. Cốt Vương, ngươi nghe hiểu được. Nghe hiểu, ngươi không nghe hiểu sao? Bị hỏi lại làm chúa tể lên tiếng hỏi thăm thấy chột dạ. Giả vờ bảo, hiểu chứ, sao có thể không hiểu, chẳng qua thấy ngươi hơi hoang mang nên tưởng ngươi không hiểu. Lâm Phàm nói, các ngươi đều hiểu. Không hiểu cũng không sao, ta có thể nói lại lần nữa, chuyện này nếu thành công thì các vị sẽ được chỗ tốt lớn đến không thể tưởng tượng, cũng là bước dài đi hướng lịch sử. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Các chúa tể nói, không ai thừa nhận mình nghe không hiểu. Lâm Phàm tin họ mới lạ, hiểu cái quái gì, nếu hiểu thật thì sao không đặt câu hỏi. Ra vẻ hiểu biết mới là đáng xấu hổ. Nhưng các chúa tể thì thấy ra vẻ hiểu biết là một loại vinh quang. Lâm Phàm hỏi, ma tổ, ngươi hiểu không? Thật ra trùm ở chỗ này là ma tổ, thực lực mạnh mẽ, giữ chân đối phương là mọi việc suôn sẻ. Ma tổ nhìn đám người, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Gã không tin đám người kia hiểu hết, gã nghe cả buổi mà hiểu gì đâu. Đám người này nghe hiểu thì trừ phi trời sập. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, rất tốt, đều nghe hiểu đã nói lên các vị lĩnh ngộ đều rất mạnh, hiếm có trên đời. Nghe khen, các chúa tể không dao động, nhưng mặt cười tươi. Nói đùa, bọn họ đều là chúa tể, năng lực lĩnh ngộ sao mà kém được. Ma tổ không hiểu Lâm Phàm nói gì nhưng phải hỏi rõ điểm then chốt nhất, vậy lấy được đồ thì chia thế nào? Bàn đến quan hệ ích lợi là biểu tình của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Bọn họ mong đợi, sẽ không chịu thiệt. Dù đối phương thả họ ra nhưng họ sẽ không lùi bước vì ân tình này. Chuyện nào ra chuyện đó, huynh đệ ruột cũng phải tính rõ ràng. Lâm Phàm liếc Ma Tổ, tên nít già này hơi bị khôn, nghĩ đến điểm then chốt này. Lâm Phàm nói một tràng, ta nghĩ rõ rồi, ở đây có 32 người, chia đều là không thực tế, cho nên ta đề nghị chế độ tập trung tài phú. Ta tự đề cử mình đảm nhiệm nhân viên quản lý, ta tin tưởng mình sẽ dẫn dắt mọi người đi lên đỉnh cuộc đời theo cách khác. Các chúa tể nghệch mặt ra, nhưng bọn họ không ngốc, liên quan đến ích lợi của bản thân thì không thể qua loa kết thúc được. Ma Tổ nghe cẩn thận, thường xuyên nhíu mày. Gã cảm thấy cách này hơi kỳ kỳ, nói tốt thì cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt, nhưng nghe hơi có lý. Ma Tổ mở miệng nói, thật ra, bản Ma Tổ cũng có thể tự tiến cử, ta cũng có thể đảm nhiệm nhân viên quản lý. Đây là muốn cướp quyền. Lâm Phàm nói, được, có thể, vậy cho ngươi làm. Phương án và hành động đều do ngươi phụ trách, dù sao ngươi cũng nghe hiểu. Ma Tổ suýt hộc máu, hắn cố ý, gã mà nghe hiểu gì. Ma Tổ cười nói, đùa thôi, ý của ta là ai đều có thể làm nhân viên quản lý, đây là công bằng. Nhưng Lâm Phong chủ làm người hiệu triệu thì nên làm nhân viên quản lý đợt đầu tiên, các ngươi thấy đúng không? Các chúa tể gật đầu nói, đúng, đúng, đồng ý. Tuy họ không hiểu rõ nhưng cảm giác rất cao cấp, không tệ. Lâm Phàm vỗ tay, tốt lắm, tiếp theo tất cả cùng nhau thề. Dù sao chúng ta đã là đoàn thể chứ không phải một người, nếu lòng người không thấy đủ hoặc phản bội thì không tốt cho các ngươi, đúng chứ? Các chúa tể nghe xong vui vẻ nói, đúng rồi, phải thề. Nói những cái kia nghe không hiểu, nhưng thề là chuyện khác. Có bảo đảm thì họ có thể an tâm. 32 người thề. 31 vị chúa tể, trận, thế kinh người, nếu bị người nhìn thấy sẽ hét lên, trời ạ, chưa từng thấy cảnh nào bá đạo như vậy. Thiên địa rúng động, như bị gậy khuấy động. Lợi hại. Lâm Phàm thở phào, con đường tương lai sáng sủa. Kéo một nhóm người ngồi canh ở đường hầm là cử chỉ sáng suốt. Không biết vì sao, Ma Tổ bần thần, gã không rõ tại sao nổi điên với tiểu tử này, chơi với hắn rất khó chiếm lợi. Suy nghĩ một lát, Ma Tổ mở miệng nói, ngươi chưa nghĩ đến việc chúng ta chặn đường hầm sẽ dẫn đến rắc rối rất lớn sao? Đúng vậy, đường hầm thuộc về nguyên thượng giới, gã chỉ có 32 người rất khó giữ. Bốn thế lực lớn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Có lẽ Phật Ma Tháp sẽ phản đối đầu tiên, đã có thù lớn như vậy chắc chắn Phật Ma Tháp sẽ ra tay độc ác. Thanh Sơn Khâu và Thanh Oa có thù, một chút thù hận với Lâm Phàm, nếu biết là hắn chặn đường hầm thì chắc chắn liều mạng tìm tới xử hắn. Thánh Địa Sơn, thần đình còn khó nói. Lâm Phàm nhìn về phía Ma Tổ, nếu giao cho ngươi thì có thể đối phó mấy tên. Ngươi nhìn cao bản Ma Tổ quá, có thể đối phó mấy tên. Nếu chỉ lo tấn công, chứ không phòng thủ thì chính đại tôn của Phật Ma Tháp có năng lực chấn áp ta, càng đừng nói có thế lực khác tham gia. Thu phí đường hầm là việc mạo hiểm, thu phí tán tu thì còn được, nhưng muốn thu phí của bốn thế lực lớn, ngươi nghĩ mình có thể khỏe mạnh lành lặn sao? Ma Tổ lấy lại tinh thần, phát hiện hết thảy là một cái hố. Mức độ nguy hiểm rất cao, hoàn toàn là lấy mạng sống ra chơi. Lâm Phàm có chút không cam lòng. Bà nội nó, vẫn là vì thực lực. Nhưng không sao, rất nhanh hắn sẽ đến thế giới cảnh, chờ giải quyết xong chuyện này hắn sẽ đi kiếm điểm. Hiện tại Lâm Phàm thấy uất nghẹn, rất là khó chịu. Lâm Phàm hỏi, ý của ngươi là chúng ta thật vất vả thành lập tổ chức nhưng giờ giải tán. Ma Tổ nhìn Lâm Phàm, ngươi sợ. Lâm Phàm không phục la lên. Ta sợ cái quái gì, ta thấy các ngươi sợ nên tưởng cả đám muốn rời đi. Ma Tổ lạnh nhạt liếc đám chúa tể khuôn mặt nghiêm túc, vậy là tốt rồi. Chọc tới họ thì sao? Bản Ma Tổ chẳng những không ẩn núp còn nói cho họ biết muốn ăn cướp trắng trợn, không phục liền đánh, không đánh lại thì bỏ chạy, về sau chuyên chọn giết đệ tử của bọn họ, coi ai hơn ai. Lâm Phàm quát lớn, hay. Nói tốt lắm, tất cả vỗ tay. Nhìn Ma Tổ xem, đây là người có tư tưởng, các ngươi phải học Ma Tổ, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì bỏ chạy. Lốp bốp, vang tiếng vỗ tay. Cốt Vương bội phục nói, được mở rộng tầm mắt rồi, ai đều thấy sự bá đạo của Ma Ca, bá khí đầy mình, bội phục. Ma Tổ lườm Cốt Vương, a, tuổi của ta có thể làm ra của ngươi, chú ý xưng hô, kêu Ma Gia. Cốt Vương ngoan ngoãn kêu, người gì quá bá khí, Ma Gia, chịu phục rồi. Phong Vân biến ảo, không ngờ sau khi ra ngoài được quen nhân vật như Tiểu Huynh Đệ và Ma Gia, thời gian bị Phật Ma Tháp giam giữ rất đáng giá. Cốt Vương cực kỳ kính nể, chưa từng nghi ngờ. Nếu hai người không bá khí thì sao có thể đến Phật Ma Tháp gây sự? Nghe Ma Gia nói lời này thì Cốt Vương tin tưởng 100%. Ma Tổ gật đầu tỏ ý vui mừng. Các ngươi đều là cường giả chúa tể đỉnh, nhưng bị Phật Ma Tháp nhốt lâu, ăn mòn nhiều. Các ngươi tự dựa vào mình sẽ mất ít nhất 100 năm, nhưng các ngươi may mắn vì đã gặp Ma Gia. Lát nữa ta sẽ giúp các ngươi rút ra lực lượng Phật Ma áp chế, an dưỡng vài ngày thì có hy vọng về tới đỉnh. Các chúa tể nghe câu đó thì rất kích động, không ngờ được cơ duyên như vậy. Lời rồi, đây mới là kiếm lời. Cốt Vương ôm quyền, dáng vẻ nghĩa khí giang hồ, đa tạ Ma gia trượng nghĩa ra tay. Ma tổ phất tay, tất cả đã thề thì là người một nhà, các ngươi không phục hồi lại, bị Phật Ma Tháp tìm tới cửa, muốn tự vệ cũng khó. Nhưng nếu phục hồi lại, dù là chín đại tôn của Phật Ma Tháp cũng phải suy nghĩ kỹ có chọc vào chúng ta nổi không. Ma tổ muốn tái tạo ma uy, hô một tiếng trăm người ứng, đi ra ngoài bên ngoài tiểu đệ thành đàn. Không khí đó, cảnh tượng đó, ngẫm lại đều khiến người rất kích động. Lâm Phàm nhìn ma tổ, tên già này hơi lợi hại, dám cướp nổi bật của hắn. Nhưng thôi, tha thứ cho ngươi một lần sau không được làm như vậy nữa. Còn dám làm bộ làm tịch là sẽ ăn đòn. Chúa tể khác đều đồng ý câu nói này của ma tổ. Nhiều người thì lực lượng lớn, bọn họ vốn cũng không yếu, là đỉnh cao trong chúa tể. Lúc một mình thì họ không là cái đinh gì, nhưng đoàn kết với nhau là sức mạnh không thể coi thường. Cốt Vương cười to bảo, ha ha, trước kia các chúa tể cảnh giác, nghi ngờ lẫn nhau, nhưng hôm nay cùng chung ích lợi, 32 người chúng ta thể cùng tiến lùi, lực lượng tụ lại không phải người bình thường có thể chống lại. Chờ khi chúng ta phục hồi về thời kỳ đỉnh, Phật Ma Tháp dám chọc chúng ta thì chúng ta dám huyết tẩy Phật Ma Tháp. Ma tổ không nhiều lời, tiểu tử này có giấc mơ cao xa, dù họ trở lại đỉnh cao cũng không dễ huyết tẩy Phật Ma Tháp. Người ngoài làm sao biết nội tình của Phật Ma Tháp dày cỡ nào? Ma tổ biết đôi chút. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều, nói cho đám người biết, hình dạng trạm thu phí, phái người trấn thủ trong đường hầm. 6 lần thu phí, bận đi bận về cũng phải đăng ký. Đương nhiên vấn đề đăng ký giao cho người khác. Lâm Phàm liên lạc với Chi Chi Điểu. Khi người xét duyệt Chi Chi Điểu biết tông sư bàn việc lớn như vậy với mình, thì gã ngây người. Tông sư chỉ nói một câu, có muốn mở chi nhánh Chi Chi Điểu trên thượng giới không? Một câu gọn lỏn làm người xét duyệt hóa đá thật lâu. Sau đó nhấc chân đi thông báo cho chủ nhân. Đây là việc lớn, người xét duyệt như gã không thể quyết định. Rất nhanh, sự việc giải quyết tốt đẹp. Chủ nhân Chi Chi Điểu siêu phấn khởi, không ngờ có ngày mở Chi Chi Điểu ở thượng giới, tuy bây giờ còn không thực hiện nhưng đã có nắm chắc. Lâm Phàm có ý tưởng mới. Muốn đi vực ngoại giới phải làm giấy thông hành ở thượng giới. Thăm người thân, du lịch, làm việc, phân loại phong phú, giấy chứng nhận đầy đủ, phổ biến là 7 ngày. Phương Đông Thần Đình. Kiến trúc lơ lửng giữa không trung, vàng son lộng lẫy, uy vũ bất phàm. Người bình thường gặp chắc chắn sẽ kinh hô đây là chỗ ở của người trời. Thật sự có thần. Thần đình có thiên môn, 4 người khổng lồ cao trăm trượng mặc áo giáp màu vàng trấn thủ. Trấn thủ cửa là cường giả chúa tể sơ kỳ, đủ để chứng minh lực lượng của thần đình không thể coi thường. 4 thế lực lớn rất ít ra mặt. Nhưng một số tán tu hoặc cường giả chúa tể, đỉnh đều có liên quan với 4 thế lực lớn, nếu không thì khó yên ổn đặt gót chân. Đại điện thần đình, một nam nhân uy vũ bá khí ngồi trên ngai vàng thần chủ. Nam nhân mở miệng hỏi, Phật Ma, ngươi tới nơi này làm gì? Gã hơi tò mò, Phật Ma Tháp và thần đình mặt ngoài hòa bình nhưng âm thầm đấu tranh với nhau. Nếu không phải Phật Ma Tháp, có chút khó giải quyết thì thần đình đã ra tay chấn áp Phật Ma Tháp. Một luồng thần niệm của Phật Ma xuyên qua hư không giáng lâm chỗ này. Bản thể phải chấn áp Phật Ma Tháp, phòng ngừa có người đánh lén. Phó thần chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Luồng thần niệm này có 5 phần tu vi của Phật Ma, chúa tể đỉnh bình thường không đánh lại. Khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, dù trông hơi yếu đuối nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy dễ ăn hiếp. Phó thần chủ không nể mặt Phật Ma, thúc giục, đừng dở giọng nói ra, ngươi đến thần đình là có chuyện phải không? Đừng giấu giếm, cứ nói thẳng ra. Phật Ma đi vào thần đình tuyệt đối không có việc tốt xảy ra. Thần niệm Phật Ma đứng lơ lửng trong đại điện, ánh sáng bình yên và hắc ám đan xen, ma tổ trở về. Phó thần chủ nhíu mày rồi giãn ra, trở về thì trở về, liên quan gì với ta? Hắn đi tìm Phật Ma Tháp là việc của các ngươi, muốn thần đình chúng ta hỗ trợ sao? Đừng mơ. Phật Ma nghe câu đó không hốt hoảng, vẫn giữ vẻ hiền lành, nhưng câu tiếp theo đã đổi giọng. Không thể nói vậy được, vì sao ma tổ đi vực ngoại giới bị thương thiên trấn áp? Nếu không có hai chúng ta ra sức thì hắn dễ ngã vậy sao? Chưa trừ ma tổ thì sẽ là rắc rối cho Phật Ma Tháp hoặc thần đình. Phó thần chủ nheo mắt nhìn Phật Ma chằm chằm, gã không ngờ Phật Ma biết. Phật Ma cười cười, ý đồ rất rõ ràng. Năm xưa Phật Ma hàng phục ma tổ, khiến thương thiên của vực ngoại giới trấn áp ma tổ, tuy có nắm chắc thành công nhưng rất có thể sẽ để cho ma tổ chạy thoát. Lúc ấy trong vô hình có người ra sức, người này là phó thần chủ. Còn có một tin vỉa hè, không biết là thật hay giả. Cửu Hoang thần sư ngày xưa cũng quay về rồi. Bộp. Hơi thở của phó thần chủ dao động mạnh, hư không xung quanh vỡ tan, lực lượng mạnh mẽ trùng kích thần niệm Phật Ma. Thần niệm Phật Ma không ngừng đung đưa như tùy thời tan thành mây khói. Phó thần chủ âm trầm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Phật Ma đáp, diệt trừ ma tổ. Phó thần chủ nhìn chằm chằm vào Phật Ma, gặp được ma tổ thì báo một tiếng. Phật Ma cười, sau đó thần niệm tan biến, độn về Phật Ma tháp. Đối với cường giả đẳng cấp cỡ này thì một ý niệm có thể giáng lâm. Phó thần chủ sắc mặt âm trầm ngồi một chỗ, biểu tình cực kỳ khó xem, con lừa chọc đáng ghét. Bị Phật Ma chơi một vố, rõ là muốn kéo thần đình xuống nước. Nếu ma tổ dễ bị giết thì đã chết không biết bao nhiêu lần. Huống chi tu vi của phó thần chủ yếu hơn Phật Ma, tuy cùng là cường giả chúa tể đỉnh nhưng gã đã rõ ràng cách biệt giữa hai người. Có một lạch trời, người vượt qua là Phật Ma, ma tổ, và thần đình chi chủ. Vị kia của Thanh Sơn Khâu cũng đã vượt qua lạch trời này, nhưng nghe đồn khí huyết suy bại, bắt đầu suy yếu, không rõ tình huống cụ thể vì vị kia luôn bế quan. Phó thần chủ nói với hư không, mời thiên đao lão nhân, thiên kiếm lão nhân, thiên cầm lão nhân đến. Ong, hư không dao động, có người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phó thần chủ không ngốc, ngược lại rất thông minh. Phật Ma nhờ gã hỗ trợ thì chắc chắn có vấn đề. Lấy thực lực của gã tuy không yếu, nhưng nếu Phật Ma thật sự muốn trấn áp ma tổ tự nhiên có thể mời được người khác. Nhưng cuối cùng tại sao Phật Ma đến thần đình mời gã? Vấn đề này đáng để suy ngẫm. Phật Ma, ngươi cũng đừng tự tìm cái chết. Tia sáng trong đại điện mờ dần, phó thần chủ hòa vào bóng tối. Mấy ngày sau, cửa đường hầm lãnh địa quỷ tộc thượng giới. Nhưng quỷ tộc chúa tể đã bị làm thịt, quỷ tộc như rắn mất đầu chạy trốn không còn bóng dáng. Huyết Nha chúa tể hỏi, ngươi nói xem chúng ta có làm được không? Huyết Nha chúa tể và Cốt Vương trung đội, bên cạnh còn có một người, nghe nói là tiểu đệ của Ma gia, tu vi chỉ có đế thiên cảnh, nhỏ yếu vô cùng. Huyết Nha chúa tể không dám đụng vào đối phương, sợ lỡ tay bóp chết. Mặt Cốt Vương không biểu tình, sao không được? Có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng còn có việc gì khó? Theo yêu cầu của Lâm Phàm đã nhanh chóng dựng xong trạm thu phí. Rất hoàn mỹ. Bọn họ bị Phật Ma tháp trấn áp quá lâu, đã bị người quên lãng, người quen thuộc đều tan thành mây khói. Không biết tung tích, có lẽ chết rồi hoặc quy ẩn vào núi rừng. Nhưng bọn họ còn sống thì phải nhìn phía trước. Xích Cửu Sát mờ mịt, không biết muốn làm gì, đang yên lành không làm chuyện khác đi làm mấy chuyện vớ vẩn này, nhức đầu. Phương xa, một đám người đi qua rừng rậm. Bọn họ mặc đồ thống nhất, hiển nhiên đến từ thế lực nào đó. Nam nhân dẫn đầu mặc trường bào màu vàng óng, xem bộ dáng là thủ lĩnh của đám người này. Một đệ tử trẻ tuổi đi theo phía sau nam nhân khinh miệt hỏi, sư huynh, vực ngoại giới rốt cuộc có đồ vật gì? Tại sao kêu chúng ta đến? Chỉ là một đám dân bản xứ, chẳng lẽ có thể nghịch thiên? Rất non nớt, tu vi thế giới cảnh, có lẽ vì gã cắm đầu tu luyện nên hơi ngốc, dễ bị lừa. Dọc đường đi Chu Tứ không nói nhiều, đều cẩn thận một chút. Theo tin tức đáng tin cậy thì tịnh thánh của Đại Thiên Vân Phật Điện, chịu thiệt lớn ở vực ngoại giới, e rằng vực ngoại giới không dễ dàng như tưởng tượng. Lát nữa đến đường hầm phía trước hãy cẩn thận. Chu Tứ rất bất đắc dĩ với các sư đệ, sư muội còn non xanh lắm. Có đầy đủ tài phú, luôn vùi đầu tu luyện, nếu không đi ra ngoài tu luyện thì họ sẽ không biết bên ngoài nguy hiểm nhiều cỡ nào. Phương Mặc cười nói, sư huynh đừng căng thẳng như vậy, ta biết tịnh thánh, nghe nói rất có thiên phú, nhưng cũng chỉ là thế giới cảnh, sư huynh là chúa tể cảnh sơ kỳ. Hắn gặp rắc rối ở vực ngoại giới thì chắc vì tu vi không đủ mạnh, sao có thể so sánh với sư huynh. Phương Mặc nhìn sang nam nhân bên cạnh, Trương Thánh, ta đã hiểu tại sao ngươi phải đi theo chúng ta tới vực ngoại giới. Xem ra cũng biết Chu sư huynh dẫn đội nên muốn chiếm chút lợi chứ gì. Giọng nói của Phương Mặc bình thản nhưng chất chứa miệt thị. Nam nhân được gọi là Trương Thánh có khuôn mặt thanh tú, nhưng mắt sáng ngời, tu vi chỉ là thế giới cảnh sơ kỳ. Trương Thánh không có địa vị cao trong trường sinh địa, cũng không có chỗ dựa, toàn nhờ vào cẩn trọng đi đến hôm nay. Làm nhiều việc lén lút, lén hại người, không biết có bao nhiêu người chết trong tay Trương Thánh. Trương Thánh cảm giác Phương Mặc là loại người thiếu não, nếu gã không có chỗ dựa, được cung ứng tài nguyên không giới hạn thì làm gì được thực lực như vậy. Nếu cho Trương Thánh tất cả tài nguyên này thì gã sẽ không chỉ là thế giới trung kỳ mà đã là thế giới cảnh đỉnh, thậm chí đột phá đến chúa tể cảnh sơ kỳ, sóng vai với Chu Tứ cũng không khó. Chu Tứ dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Phương Mặc hỏi, sao thế sư huynh? Chu Tứ cảnh giác nói, phía trước có động tĩnh, không biết là người của thế lực nào. Thượng giới rất nguy hiểm, chúa tể cảnh sơ kỳ tuy rất mạnh nhưng không có chỗ đứng trong thượng giới. Phương Mặc trầm tư một lát, sư huynh, nếu bọn họ biết chúng ta là người của trường sinh địa thì chắc không làm gì đâu. Hơn nữa, các thế lực lớn thông báo cho nhau không được đánh nhau ở lối vào, nếu làm trái sẽ bị các thế lực lớn vây công, nên không sao đâu. Chu Tứ rất muốn nói một câu, nghĩ quá đơn giản, thật sự là ngây thơ. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại hơi có lý. Phương Mặc thấy sư huynh còn cảnh giác do dự thì chợt nảy ý, Trương Thánh, ngươi đi xem tình huống thế nào Trương Thánh, lặng lẽ theo một bên nghe vậy hàn học nhìn Phương Mặc. Gã không ngờ vào phút này đối phương muốn hại mình. Nếu có biến cố, với thực lực của gã e rằng khó chạy trốn. Nơi này là đường hầm đi thông hướng vực ngoại giới, chắc chắn sẽ có cường giả. Gã là thế giới cảnh sơ kỳ, căn bản không đủ tư cách. Phương Mặc nói, ngươi nhìn cái gì? Còn không mau lên. Ngươi không đi chẳng lẽ muốn ta đi? Yên tâm, có sư huynh ở, lúc gặp nguy hiểm thì sư huynh sẽ cứu ngươi. Chu Tứ luôn giữ im lặng cũng lên tiếng, Trương Thánh, ngươi đi qua xem, ta sẽ che chở ngươi. Che chở cái con mắt. Trương Thánh chửi thầm trong bụng, đây là muốn cho gã chết. Đệ tử khác đều cúi đầu, bọn họ biết Phương Mặc đang hố Trương Thánh. Trong trường sinh địa, Phương Mặc luôn gai mắt Trương Thánh, lần này đi ra coi như công báo thù riêng. Trương Thánh hết cách, cực kỳ không tình nguyện, dâng lên lòng cảnh giác cao nhất lao tới trước. Phương Mặc nhìn bóng lưng Trương Thánh, nhếch mép cười lạnh. Gã hy vọng bên kia có rắc rối, nếu có thể chơi chết Trương Thánh thì không còn gì tốt hơn. Cửa vào yên tĩnh, không có dấu hiệu đánh nhau, không có dòng lũ dao động. Trương Thánh cẩn trọng, hễ có dục dịch gì là gã sẽ rút lui ngay. Cốt Vương cảm nhận lực lượng dao động mỏng manh, a, có người đến. Đi ra, đừng ẩn giấu, đã phát hiện ngươi rồi. Nếu muốn đi vực ngoại giới thì bước ra, không ai hại ngươi. Nếu là lúc trước Cốt Vương sẽ túm đối phương ra, nhưng bây giờ đã khác, nói theo lời của tiểu huynh đệ là chúng ta bây giờ xem như ngành dịch vụ, đối mặt với ai đều phải có tính nhẫn nại, giao lưu hài hòa. Tinh thần Trương Thánh rung lên, đã bị phát hiện. Không thể nào. Gã là người có cơ duyên, từng trải qua tu luyện, phát hiện một tờ tàn pháp trong bụng xác chết. Ẩn tự quyết. Có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở của mình, dù tu vi cao hơn gã, dù là cường giả chúa tể cảnh đều khó mà phát hiện. Nhiều lần trong nguy hiểm Trương Thánh toàn nhờ vào thứ này mà đường cùng giết ngược trở về. Bây giờ còn cách xa đường hầm đã bị đối phương phát hiện, thế thì thực lực của đối phương khủng bố đến trình độ nào? Chạy. Trong khoảnh khắc Trương Thánh chỉ có một suy nghĩ là chạy nhanh, chạy được bao xa hay bấy nhiêu. Nhưng ngay sau đó, Trương Thánh cảm giác thân thể bị hơi thở của đối phương khóa chặt. Cường giả. Đây là cường giả tuyệt đối. Nếu chạy trốn, rất có thể trong chớp mắt bị đối phương chém giết. Cốt Vương bất mãn lườm Huyết Nha. Huyết Nha, ngươi hù sợ người ta. Làm vậy sao người ta dám tới? Tuy khóa hơi thở làm lòng người yên tâm nhưng sẽ không dám tới gần. Cốt Vương lắc đầu nói, xem ta. Cốt Vương nhìn phương xa, con ngươi có rút, mở miệng nói, đến đây. Ong. Hư không dao động. Xoẹt. Dịch chuyển không gian. Trương Thánh đang ở xa lập tức xuất hiện trước mặt Cốt Vương. Tim Trương Thánh muốn rớt khỏi lồng ngực. Sao thế này? Dịch chuyển không gian, khống chế pháp tắc trong lòng bàn tay. Sửa đổi thời không, dù là trùm chúa tể đỉnh của trường sinh địa cũng không làm được. Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao mạnh như thế? Huyết Nha chửi thầm, tiện nhân. Còn bảo cách của gã không đúng. Chứ cách của ngươi thì đúng lắm sao? Đều là không được đến người khác cho phép đã dịch chuyển người ta. Đúng là cầm thú. Huyết Nha đã nhìn ra, thực lực của Cốt Vương mạnh hơn mình. Tuy gã có thể dịch chuyển không gian cự ly ngắn, nhưng không cách nào di chuyển người ở xa như vậy, đến trước mặt. Bên trong liên quan tới pháp tắc, không còn trong phạm vi không gian mà là nghịch chuyển mảnh thời không này, thời gian cũng bị âm thầm thay đổi. Cốt Vương dò xét đối phương, tiểu tử thế giới cảnh sơ kỳ. Cốt Vương mở miệng nói, bạn nhỏ, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, ngươi muốn đi vực ngoại giới. Trương Thánh biết chống cự trước mặt loại cường giả này chỉ có đường chết. Đối phương quá mạnh. Trương Thánh gật đầu nói, đúng vậy, đi vực ngoại giới. Cốt Vương cười, mấy ngày rồi, rốt cuộc có người đến, a, muốn đi vực ngoại giới thì đi, lấp ló làm gì? Mấy người trốn ở phía xa thật cảnh giác, để ngươi dò đường, ngươi yên tâm, không có chuyện gì, kêu bọn họ cứ tới đây, chút nữa đăng ký là có thể vào. Trương Thánh nghịch mặt ra. Hai người trước mắt thực lực rất mạnh, nhưng rất quái dị, khác với cường giả đỉnh cao nhất mà Trương Thánh từng thấy. Trương Thánh vốn đã cẩn thận giờ phút này cảm thấy cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì đã rơi vào tay người ta, âm mưu quỷ kế gì đều uổng công. Trương Thánh hạ thấp tư thái nói, tiền bối, nếu có chỗ nào quấy rầy thì tiểu tử xin phép đi ngay. Cốt Vương phất tay, không quấy rầy, cái này có gì quấy rầy, chúng ta ở đây không phải ngăn cản người khác. Lối đi này là vùng đất quan trọng của thượng giới, phải có người trông coi, để phòng xảy ra chuyện, chúng ta không như ngươi tưởng tượng. Trương Thánh tin, bởi vì đối phương không cần lừa gạt kẻ yếu như gã. Nhưng Trương Thánh không cam lòng, gã không thể tự quyết định khi ở trước mặt cường giả, cảm giác này rất uất ức. Trương Thánh thở phào nhẹ nhõm, xem ra an toàn, tiền bối, ta thông báo các sư huynh đệ đến ngay đây. Gã truyền âm ra xa kêu đồng bạn đến. Phương Mặc hơi thất vọng, không cam lòng hỏi, sư huynh, hay là hắn muốn bán chúng ta? Chu Tứ hỏi lại, ngươi nói xem hắn dám sao? Rất nhanh, đám người trốn ở phương xa đi tới cửa vào đường hầm. Cốt Vương lặng im đếm kỹ. Không sai, có khoảng mười mấy người, kiếm một mớ đây. Cốt Vương mở miệng nói, các ngươi đều muốn đi vực ngoại giới thì hãy đăng ký ở chỗ ta rồi được đi. Huyết Nha, mang họ đi. Huyết Nha Chúa Tể khoác áo lông vũ màu đen như hòa thành một với làn da. Các vị, mời đi theo ta. Qua hồi lâu, Trương Thánh ngơ ngác nhìn tờ đơn trước mặt. Tiền bối, xin hỏi đây là... Trương Thánh xem không hiểu là cái thứ gì. Huyết Nha hắng giọng, chuẩn bị giải thích cho bọn họ. Không phải đám người Trương Thánh mà vì nội dung kỳ lạ. Tên họ, giới tính, cảnh giới, thuộc thế lực nào, nhiều nội dung chưa từng thấy đập vào mắt. Phải kiên nhẫn với người đầu tiên đến. Huyết Nha mỉm cười, nói, cứ điền theo tờ giấy là được. Có thể khiến Huyết Nha Chúa Tể, từng cực kỳ quỷ dị nay cười tươi nói chuyện với một đám kẻ yếu là, phúc lớn với bọn họ. Phương Mặc hơi bất mãn, nhưng không dám láo, nói thầm trong bụng, cái quỷ gì vậy trời. Chu Tứ nhìn bảng biểu, cảnh giác với ba người này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hai người trong đó hơi thở mơ hồ, không thể đo lường. Người thứ ba tu vi yếu xìu không là cái đinh gì, tùy tay có thể chấn áp. Chu Tứ viết đại khái bảng biểu sau đó nhìn về phía Cốt Vương, không biết mấy vị thuộc thế lực nào. Tại hạ là Chu Tứ, thủ tịch của Trường Sinh Địa. Không khí hiện trường hơi nặng nề. Cốt Vương cười tủm tỉm nói, bây giờ đã là hạng người vô danh, không đáng giá nhắc tới, các vị điền xong rồi có thể đi vào. Không hỏi ra cái gì, tuy có chút không cam tâm, nhưng nghe đối phương nói là hạng người vô danh thì Chu Tứ hơi nghi ngờ. Giữ lòng nghi ngờ với người khác là có trách nhiệm với bản thân, người thời nay rất xấu, không cẩn thận không được. Ngón tay Trương Thánh run run, gã tự mình cảm nhận năng lực của đối phương rồi, rất mạnh, gã như con kiến ở trước mặt đối phương, không ngóc đầu lên được, thậm chí không có chút đường chống cự. Bây giờ, Trương Thánh nghe rõ hai chữ này, đối phương không nói nhiều nhưng đã tiết lộ quá khứ từng là nhân vật không tầm thường. Người này tuyệt đối mạnh hơn Trường Sinh Đại Đế của Trường Sinh Địa. Phương Mặc kêu lên, cái gì? Hạn chế 7 ngày. Chúng ta chỉ có thể đi vực ngoại giới 7 ngày thì làm được gì? Chu Tứ nhíu mày, Phương sư đệ có chút lỗ mãng, chẳng lẽ không rõ tình huống hiện giờ thế nào sao? Chu Tứ đã tự giới thiệu, đối phương sẽ kiêng dè một chút, nhưng gã biết hai người này tuyệt đối là cường giả chúa tể đỉnh. Nếu chọc giận thật thì dù lôi Trường Sinh Địa ra cũng không cách nào áp chế đối phương. Cốt Vương lên tiếng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Có thể nói ra, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Phương Mặc dùng mình, nhưng vẫn nói, chúng ta đi vực ngoại giới vì muốn làm việc lớn, 7 ngày không đủ. Chu Tứ nạt, Phương sư đệ, 7 ngày đã đủ. Chỗ này có gì đó là lạ, vì không dính líu rắc rối, nên sớm rời đi. Bây giờ đi vực ngoại giới chỉ có thể đi qua đường hầm này. Không gian thần trụ mở ra đường hầm cực kỳ không ổn định. Tu vi càng cao thì áp chế đường hầm càng lớn, lỡ làm sập đường hầm thì đừng mơ đi ra. Ma tổ có thể mở ra đường hầm đến chỗ này, không phải vì tu vi đã nghịch thiên mà do đặc tính của đất quỷ tộc, hai quỷ vực liên thông nhau nên có thể mở đường. Phương Mặc còn muốn nói điều gì, nhưng chú ý ánh mắt của sư huynh nên đành nhịn xuống. Du lịch. Mọi người điền loại du lịch theo ý của Chu Tứ. Đường hầm chỗ này có gì đó kỳ kỳ. Cốt Vương đứng ngoài đường hầm phất tay với đám người đi vào trong, đi thôi, chú ý an toàn. Nụ cười kia khiến người không rét mà run. Trong đường hầm, Phương Mặc không nhịn được dò hỏi, sư huynh, bọn họ rốt cuộc là ai? Chưa từng nghe có người trông coi đường hầm. Chu Tứ nổi giận nói, Phương sư đệ, ngươi có biết mới rồi mình rất làm càn không? Trong ba người trừ một người khác rất yếu, hai vị kia cực mạnh, chắc chắn là đỉnh nhất trong cường giả chúa tể cảnh. Ngươi cho rằng chiêu bài Trường Sinh Địa rất vang dội, tất cả cường giả đỉnh cao nhất đều nể mặt sao? Phương Mặc cúi đầu, bị sư huynh răn dạy không dám ngẩng đầu. Trương Thánh trầm tư một lát, nói, sư huynh, ba người này rất kỳ lạ, ta nghĩ nên cẩn thận một chút. Phương Mặc bị sư huynh nạt thì không dám cãi, chút hết lửa giận lên người Trương Thánh, cái này còn cần ngươi nói. Trương Thánh cười tươi nhưng trong bụng thầm giận. Chó, có cơ hội phải làm thịt ngươi. Cái gì vậy? Khi bọn họ định vào sâu hơn thì có thứ chặn con đường phía trước. Một cái phòng bằng sắt lơ lửng trong đường hầm, đột nhiên một khuôn mặt từ bên trong thò ra. Tam thế hồn ma máy móc lên tiếng, cơ mặt như nước trong hồ dao động. Như tùy thời biến thành một người khác, các ngươi khỏe, rất vinh hạnh phục vụ các ngươi. Nơi này là trạm thu phí thượng giới, cần nộp phí đi qua. Đám người ngây ra, a, là sao? Nộp phí? Chưa từng nghe kiểu nói này. Phương Mặc tức giận hỏi, trong lòng rực cháy lửa giận, ngươi là ai? Chuyện gì thế này? Đây là đường hầm, từ khi nào phải nộp phí mới được qua? Quả nhiên, Trương Thánh hiểu ra. Trương Thánh hỏi, vị tiền bối này, không biết nộp phí kiểu gì? Nộp bao nhiêu? Trương Thánh rất bất đắc dĩ với Phương Mặc, đi cùng tên này ra ngoài thì xác suất chết quá cao, không thấy sắc mặt của Chu Tứ đen cỡ nào à? Tam thế hồn ma mở miệng nói, 1/3 trong chữ vật giới chỉ. Một câu gây xôn xao. Đám người Chu Tứ trợn mắt há hốc mồm như không nghe hiểu. Nói cái gì? 1/3? Chu Tứ bị yêu cầu này chọc tức xì khói, không kiềm được hét to. Sao ngươi không đi ăn cướp? Chu Tứ nói xong hối hận thắt ruột, nhưng vẫn không cách nào bình ổn lửa giận trong lòng. Quá đáng. Tam thế hồn ma không mừng không giận, ánh mắt lạnh như băng quét mắt một. Chút, cướp là việc kẻ ác làm, chúng ta thu phí chính quy, thông cảm cho. Chu Tứ sẽ không đồng ý yêu cầu của đối phương. Đi, chúng ta trở về. Chu Tứ muốn báo tình huống nơi này cho Trường Sinh Đại Đế. Đường hầm bị người chiếm cứ, còn thu phí. Tam thế hồn ma nhìn đám người rời đi, nhấn nút bấm thủy tinh, nhắm mắt chờ người khác giải quyết chuyện tiếp theo. Chu Tứ không kiềm được bực tức, đáng ghét, thật quá đáng ghét, đám người kia mê tiền đến điên rồi, có bản lãnh này tại sao không đi cướp luôn? Cố tình gây sự. Dù đối phương là cường giả chúa tể đỉnh cũng không thể vô sỉ như vậy. Lúc này, một bóng dáng to lớn xuất hiện, các bạn nhỏ muốn đi đâu? Người này mọc 4 cái đầu, mỗi cái đầu khuôn mặt khác nhau. Vui, giận, buồn, sướng. Tứ dục chi chủ xuất hiện làm cả đám hết hồn. Ánh mắt Chu Tứ hơi nhút nhát, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, không đi vực ngoại giới. Tứ dục chi chủ cầm một cái đầu, khó xử nói, cái này không thể được. Các ngươi làm vậy là trái luật, đường hầm này chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay lại, lỡ xảy ra sự kiện va chạm, là người giữ gìn đường hầm, ta không thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra. Trương Thánh khẽ nói, sư huynh, để ta nói chuyện. Sư huynh đã bị hành vi của đối phương chọc giận, khó tránh khỏi phạm sai lầm, nên giao cho gã giải quyết hòa bình. Vị tiền bối này, chúng ta vốn muốn đi vực ngoại giới, nhưng chợt nhớ có việc chưa làm xong, cần trở về một chuyến, đợi xong việc rồi sẽ đến nữa, thông cảm cho. A. Tứ dục chi chủ nghe Trương Thánh nói, cái đầu đại biểu giận vươn dài cổ gần sát mặt Trương Thánh, có phải ngươi xem ta là đồ ngốc không? Âm thanh kinh người hình thành xung kích chấn đám người Trương Thánh khí huyết sôi trào, không kiềm được muốn hộc máu. Trương Thánh không ngờ đối phương tâm tình dao động kịch liệt như thế, vội vàng mở miệng, tiền bối hiểu lầm, hiểu lầm. Gã không thể chết ở đây, rất không đáng giá. Tam thế hồn ma thò đầu ra, tứ dục, nói nhảm làm gì, trái với quy tắc đường hầm thì nói rõ cho họ biết. Tứ dục chi chủ đáp lại, biết rồi. Tứ dục chi chủ nhìn chằm chằm đám người kia, siết chặt nắm đấm. He he, nói rõ cho các ngươi biết là sẽ hiểu không thể làm trái quy tắc. Tứ dục chi chủ nói xong bước tới gần đối phương. Rất nhanh vang lên hét. Qua hồi lâu, trong đường hầm, cửa ra trạm thứ nhất thu phí. Tam thế hồn ma máy móc điều khiển, làm gì chịu khổ vậy, đi đi. Đám người Chu Tứ mặt mũi bầm dập, đối phương không muốn lấy mạng của họ, nhưng họ đã ở gần cái chết. Trương Thánh siết chặt nắm tay, không phải tức giận mà là sợ hãi. Người vừa rồi siêu khủng bố. Tổn thương thể xác không đáng sợ, nhưng tổn thương trên tinh thần là một loại tra tấn. Tập đoàn 32 người làm giàu. Lâm Phàm và chúa tể khác nhìn cảnh tượng diễn ra trong hư không trước mắt. Có chúa tể mở miệng nói, hơi ác. Người bị Phật ma tháp trấn áp không phải điều xấu xa, có người thích công bằng chút. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, ác. Các ngươi nói thế này là ác sao? Ma tổ cười nói, ác gì, đã rất tốt rồi. Một chúa tể đỉnh khác nói. Ai, làm gì rắc rối vậy, theo ta nghĩ không bằng trực tiếp lột sạch, cướp sạch, thứ gì đều là của chúng ta, chẳng cần rắc rối như vậy. Lâm Phàm ngắt lời, ngươi nói vậy là không đúng, chúng ta làm vậy là quang minh chính đại, hiểu không? Dùng thủ đoạn hợp pháp, thu phí hợp pháp, người ngoài biết chuyện thì tình huống là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, người khác không nói được gì. Nếu ngươi đi cướp đồ của người khác thì có thể thoải mái lấy ra không? Đúng không nào? Đừng nghĩ chúng ta rất nhẹ nhàng, chúng ta cần ra sức người. Đường hầm không ổn định, chúng ta phải giữ gìn, có người đến gây sự thì phải đi ngăn cản họ, nên đây là lao động kiếm được. Lâm Phàm nói như thế, các chúa tể đều vui vẻ nhận, rất có đạo lý. Những chúa tể nói nên công bằng cũng gật đầu liên tục. Lý do này đã thành công làm họ tin phục, nói hoàn toàn hợp lý, rất chính đáng. Có chúa tể hỏi, nhưng có một vấn đề, đối phương bị chúng ta thu đồ rồi, lỡ sau này bị người biết, không ai chịu đến thì làm sao? Lâm Phàm cười nói, ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Chúng ta đang trong thử nghiệm, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề, về giá tiền thì chờ xem tình huống bên ngoài, nếu có người phản đối sẽ giảm giá trấn an lòng người. Cái này nói lên chúng ta không chỉ ham tài phú mà qua ý dân, biết trấn an lòng người, để bọn họ biết chúng ta đứng cùng chỗ với họ, rồi họ sẽ ủng hộ và thừa nhận lao động của chúng ta. Thấy có lý không? Ma tổ nhìn Lâm Phàm, nói cái quái gì? Chẳng nghe hiểu gì cả. Cường giả chúa tể khác cũng không hiểu. Có. Đúng, đúng, rất có đạo lý. Nói không có vấn đề, ta đồng ý, các chúa tể cười toe. Tuy không biết tiểu huynh đệ nói cái gì, nhưng cảm giác chơi rất vui, rất thú vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.